Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1339, chương 1340, hỗn độn thông thiên chân kinh. Phát, xảy ra chuyện gì? Ta cảm giác, sắp không thể thở nổi. Cái này núi to là chuyện gì xảy ra? Vì sao Côi Sơn thành bầu trời sẽ xuất hiện dạng này núi to? Thật đáng sợ uy áp. Ta nhịn không được sắp quỳ xuống. Là Thông Thiên Sơn, cái này núi to, cùng Thông Thiên Sơn dường như. Ta thiên, Côi Sơn thành đến xảy ra chuyện gì? Nó sẽ không ngã xuống a? Như thế một ngọn núi lớn nếu như ngã xuống, toàn bộ Côi Sơn thành sợ rằng phải hóa thành cho tàn a. Ngoặc kép, ngay tại toàn bộ Thông Thiên Sơn hỗn loạn tưng bừng, đạo tổ nhóm bị buộc ra Thông Thiên Sơn thời điểm, toàn bộ Côi Sơn thành cũng là hỗn loạn tưng bừng. Côi Sơn thành bầu trời không hiểu lắm xuất hiện một ngọn núi lớn, cái kia cổ uy áp ẩn hàm thiên đạo chi uy, làm cho tất cả mọi người đều quỳ bái. Không riêng gì Côi Sơn thành, toàn bộ Võ Mông Vương thành khu vực, tất cả mọi người có thể chứng kiến chỗ này núi to quá lớn, vô biên vô hạn lớn. Huyền lão, chúng ta mau mau rời đi Côi Sơn thành a. Cái này núi to một khi rơi xuống, chúng ta không một may mắn tránh khỏi a. Vương gia, Vương Túc sắc mặt đại biến nói, sấp xỉ 30 năm thời gian trong, Vương Túc cùng Vương Huyền Phong một mực ở lại Vương gia, cho Vạn Bảo lâu tạo thành áp lực thật lớn. Chỉ là chứng kiến không chung cái kia nguy nga Thông Thiên Sơn, hắn thật sự là ngồi không yên. Cái kia núi to mang đến uy áp, để cho hắn hai chân đều ở đây run lên. Vương Huyền Phong cũng là mặt trầm như đường sông. Đi thôi, xem ra cái này Côi Sơn thành là không gánh nổi. Hai người trao đổi qua về sau, ngay cả một bắt chuyện cũng không đánh, liền hướng ngoài thành lao đi. Thật không riêng gì bọn họ, toàn bộ Côi Sơn thành võ giả đều ở đây hướng ngoài thành trốn. Lúc này, cửa thành miệng đã bị chặn được chặt như nêm cối, từng cái chen lấn, ngay cả thành vệ quân cũng bắt bọn họ không có biện pháp chút nào. Thật, có không ít thành vệ quân cũng gia nhập vào chạy trốn hàng ngũ. Trên bầu trời cái kia của uy áp thực sự quá kinh khủng. Thiên địa chi uy, há là nhân lực có thể kháng. Vạn Bảo lâu, Tô Lâm Phổ cùng Dương Duệ đồng dạng tại nhìn lên bầu trời bên trong tòa kia núi to, sắc mặt biến đổi không chừng. Lầu chủ, chúng ta không đi sao? Tô Lâm Phổ nói, Dương Duệ cười khổ nói, đi, đi được rồi chứ, dù là thân pháp mau nữa, cũng không khả năng chạy thoát. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Vì sao, hết lần này tới lần khác là Côi Sơn thành? Tô Lâm Phổ đầy bụng nghi ngờ nói, ai, đúng a, thông thiên giới thành trì vô số, tại sao lại xuất hiện ở Côi Sơn thành đây? Lẽ nào, toàn bộ thông thiên sơn bay đến Côi Sơn thành? Nhưng là, điều này sao có thể? Dương Duệ lẩm bẩm nói, chỉ chớp mắt, ngoại giới 30 năm trôi qua. Diệp Viễn tại trấn giới bi bên trong vượt qua 300 năm thời gian, nhưng mà ngay tại toàn bộ thông thiên giới gió nổi mây phun thời điểm, Diệp Viễn lại chậm rãi mở hai mắt ra. Diệp Viễn hai tròng mắt bên trong lộ ra từng đạo tinh mang, cả người ở vào một loại cực độ hưng phấn trạng thái. Hắn lúc này trạng thái tốt tới cực điểm, đối mặt một bộ áo xám vô trần nhìn chằm chằm Diệp Viễn, gặp hắn con mắt, hắn dùng một loại cực kỳ cổ quái ánh mắt, trưng cầu giống như hỏi, người tiểu tử này, đến làm cái gì? Công pháp đã thành, Diệp Viễn đang tự hưng phấn, gặp vô trần hỏi, hắn vẻ mặt mờ mịt nói, làm cái gì? Tiền bối ngươi không phải một mực tại nhìn sao? Ta tại sáng tạo thuộc về mình công pháp a. Vô Trần mình cũng ở vào mộng bức trong trạng thái, hắn có thể khẳng định ngoại giới cái kia đáng sợ động tĩnh tuyệt đối cùng Diệp Viễn có quan hệ. Chỉ là hắn không rõ Diệp Viễn đến làm chuyện gì, vậy mà có thể dẫn phát đáng sợ như thế thiên địa dị động. Ngươi cũng đã biết, hiện tại Côi Sơn Thành đã loạn thành hỗn loạn. Thông Thiên Sơn, cư nhiên xuất hiện ở Côi Sơn Thành bầu trời. Vô Trần không khỏi khiếp sợ nói. Thông Thiên Sơn, Diệp Viễn đang tự vẻ mặt mờ mịt. Bỗng nhiên, thanh thế to lớn, Côi Sơn Thành thượng Thông Thiên Sơn, rốt cục chậm rãi rơi xuống. Vô tận uy áp, làm cho cả thiên địa trở nên biến sắc. Côi Sơn Thành bầu trời đại trận, tại Thông Thiên Sơn hạ, phẳng phất giấy đồng dạng. Côi Sơn Thành trong, tiếng hét thảm nối thành một mảnh. Diệp Viễn biến sắc, từ chấn giới bi trong không gian lách mình ra. Sắc mặt cũng biến thành xấu xí không gì sánh được. Tiền bối, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Viễn sắc mặt đại biến nói. Ngươi hỏi ta đang hỏi ngươi a. Đồ chơi này, không phải ngươi đưa tới sao? Vô Trần tức giận nói. Diệp Viễn nghe vậy sững sờ. Nói, ta, không phải chứ, cho nên ta hỏi ngươi, ngươi đến làm cái gì? Cư nhiên dẫn động như vậy thiên phạt. Vô Trần thanh âm đều nhanh hét dầm lên. Hắn 10 phần khẳng định, cái này Thông Thiên Sơn, chính là Diệp Viễn đưa tới. Diệp Viễn buồn bực nói, ta cũng không biết a, ta thực sự là tại sáng tạo công pháp, vừa mới hoàn thành a. Ha ha, để ngươi không được làm càn rỡ, ngươi càng muốn làm, lần này, chính mình chơi lớn a. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi làm sao thu thập. Vô Trần một bộ nổ không tranh dáng dấp nói. Thông Thiên Sơn che bóng tế nhật, phạm vi bao trùm, cũng không chỉ là Côi Sơn Thành một góc chi địa. Những cái kia chạy trốn người, căn bản không chỗ có thể trốn. Tại mọi người tuyệt vọng trong tiếng thét chói tai, Thông Thiên Sơn ầm ầm rơi xuống đất, nhưng mà cũng không có mọi người trong tưởng tượng như thế, tận thế cũng không có đến. Cái kia lớn vô cùng Thông Thiên Sơn cứ như vậy tiêu tán thành vô hình. Cái này, chuyện này là sao nữa? Tòa kia núi to đây. Ha, ha ha, được cứu trợ, ta không chết, ta không chết. Ha ha ha, tòa kia núi to đi nơi nào? Ta thiên, vừa rồi thật đáng sợ. Ngoặc kép, lúc này, Côi Sơn Thành trong khắp nơi đều là sống sót sau tai nạn may mắn âm thanh. Chỉ là, Diệp Viễn nhướng mày, thân hình lóe lên, lần nữa trở lại trấn giới bi trong không gian. Nhìn thấy tiểu Thông Thiên Sơn một khắc này, một loại huyết mạch tương liên cảm giác tập thượng tâm đầu. Hắn phát hiện, tiểu Thông Thiên Sơn dưới nhất một khối khu vực, nhan sắc tựa hồ thay đổi sâu một ít. Tiền bối, ta cảm giác, dường như luyện hóa một bộ phận tiểu Thông Thiên Sơn. Diệp Viễn dùng một loại cực độ hoài nghi giọng nói, nói với Vô Trần. Vô Trần ánh mắt chút ngưng, hồ nghi nói, tiểu tử ngươi, cũng không nên làm ta sợ a. Tiên Lâm đạt được cái này tiểu Thông Thiên Sơn hàng ngàn vạn năm, cũng không dám nói luyện hóa nó a. Diệp Viễn hít sâu một hơi, trong lòng hơi động một chút. Thật lớn tiểu Thông Thiên Sơn lấy mắt thường có thể thấy tốc độ đang nhỏ đi. Cuối cùng, bị Diệp Viễn nâng ở trên lòng bàn tay. Nhìn thấy một màn này, Vô Trần trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Diệp Viễn, thật luyện hóa, ngươi là làm sao làm được? Vô Trần cả kinh nói. Diệp Viễn không lời nói. Ta cũng không biết a. Tiền bối, ngươi đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ta thật không biết. Ta chính là đem tầng thứ nhất công pháp sáng tạo ra mà thôi. Vô Trần cũng là không còn gì để nói, nhịn không được hỏi. Ngươi đến tột cùng sáng tạo một môn cái dạng gì công pháp? Diệp Viễn nói, tên ta vẫn chưa nghĩ ra. Thế nhưng môn công pháp này, chắc là thích hợp nhất ta. Ngô, công pháp này xuất xứ từ Tiểu Thông Thiên Sơn. cứ gọi nó dấu bé hỗn độn thông thiên chân kinh dấu lớn a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.